Tần Vô Song cất con bạch điêu đi. Đi ra khỏi núi. Chạy về đế đô của đế quốc Cửu Ô. Nhưng lần này không sử dụng phong hành phù nữa. Đế quốc Xích Long vì cái chết của Trương Bách Đan mà hỗn loạn. Cường giả cửu cung phái đến đế đô. Đến nơi ở của Trương Bách Đan. Ngoài một thi thể nữ nhân khô quắc ra thì chẳng có bất cứ dấu vết gì. Khi đi, Tần Vô Song đã cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết. Cộng với thời gian đã qua lâu, đầu mối đã đứt, dù có tìm thế nào thì cũng chẳng có chút tin tức gì. Tuy Trương Bách Đan ở cửu cung phái không phải nhân vật nòng cốt gì, nhưng giết người ở địa bàn của cửu cung phái, lại âm thầm đưa thi thể Trương Bách Đan đi không một chút dấu vết. Đương nhiên khiến cửu cung phái cảm thấy vô cùng mất mặt. Trưởng môn của cửu cung phái Tả Thiên Tứ hạ lệnh lục soát kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng cuối cùng cũng chẳng có đầu mối gì. Các cô nương ở Phiêu Hương lâu ai ai cũng lanh trí. Từ sau khi biết Chu Vân xảy ra chuyện, ai cũng kín miệng như băng, quyết không lộ ra nửa chữ. Nếu không để cửu cung phái ra ra Chu Vân từng gặp mặt một nam tử lạ mặt ở Phiêu Hương lâu, mà Phiêu Hương lâu còn là nhịp cầu nối, thì e là Phiêu Hương lâu lập tức sẽ bị hủy ngay trong một ngày. Tất cả người trong đó sẽ thành xương trắng hết. Mấy tháng nay Tả Thiên Tứ cũng khá bực bội. Tin từ Thiên Cơ Tôn không hề đem lại lợi ích thực chất nào cho cửu cung phái, mà ngược lại còn khiến Triệu Hằng bị tổn thương đan điền nghiêm trọng. Tuy so với Trung Trung Trì, thương thế của Triệu Hằng nhẹ hơn nhiều lần, nhưng rốt cuộc cũng là đan điền bị tổn thương. Nếu không có thần anh quả thì về lâu về dài tu vi sẽ bị tổn hại nặng nề. Cửu cung phái tất cả chỉ có 3 cường giả linh võ đại viên mãn. Nếu một người bị thương thì cả cửu cung phái sẽ bị ảnh hưởng. 2 đế quốc thượng phẩm khác chưa biết chừng sẽ nhân cơ hội mà xâm chiếm. Vô tận Đông Hải. Tả Thiên Tứ lập tức có sự kỳ vọng lớn lao vào 4 chữ này. Hắn cũng biết nếu cửu cung phái muốn đột phá tăng cường thực lực, Vô Tận Đông Hải chính là con đường nhanh nhất. Với tình hình hiện tại thì đó cũng là con đường duy nhất có thể đi. Nếu đã kết oán với Tinh La Điện, không làm thì thôi. Đã làm phải làm đến nơi đến chốn. Không thể bỏ dở giữa chừng được. Tả Thiên Tứ quyết định khi thời cơ chín muồi sẽ lập tức đông tiến. Dù có phải trả giá thế nào cũng phải đập tan Tinh La Điện và Long Hổ Môn, từ đó xác lập địa vị của cửu cung phái ở 3 nước phía đông. Một khi cửu cung phái đã đứng vững ở phạm vi phía đông, lãnh thổ của đế quốc Xích Long sẽ mở rộng. Dù là tiến hay lui đều có không gian rộng rãi. Đương nhiên tất cả mới chỉ trong kế hoạch. Tả Thiên Tứ không phải Triệu Hằng. Hắn một đời kiêu hùng, đương nhiên biết phải nắm bắt thời cơ ra sao, chờ đợi cơ hội thế nào. Lại nói tới Tần Vô Song, khi về đến đế đô của đế quốc Cửu Ô, hắn lập tức tìm đến Thiết Phiến Môn. Sau khi Tần Vô Song rời đi, Thiệu Bách Long thực ra cũng không hy vọng nhiều. Thậm chí còn không nghĩ Tần Vô Song có thể sống mà quay về. Dù sao trước đây cũng có không ít người đi ám sát Trương Bách Đan nhưng đều thất bại cả. Khi Tần Vô Song xuất hiện trước mặt mình, Thiệu Bách Long ban đầu là ngạc nhiên rồi cười khổ. Các hạ, sao lại quay về rồi? Rồi lại nói như an ủi. Nhưng ngươi từ bỏ nhiệm vụ này cũng là điều dễ hiểu, ta không trách ngươi. Trong địa bàn của cửu cung phái, muốn ám sát Trương Bách Đan là cực khó. Nhiệm vụ tuy hấp dẫn nhưng tính mạng quan trọng hơn. Tần Vô Song thản nhiên. Thiệu môn chủ, tại sao ngươi không nghĩ ta đã thành công? Thiệu Bách Long trợn mắt rồi lắc đầu cười khổ. Ngươi mới đi có 2 tháng mà thành công được sao? Đừng đùa nữa. trong 2 tháng ngươi tìm ra được nơi ở của Trương Bách Đan đã là giỏi lắm rồi. Tần Vô Song cũng không nói nhiều, lập tức vứt xác của Trương Bách Đan ra. Thiệu Bách Long nhìn thấy lập tức chết sững, rồi dường như ngọn lửa thù hận bùng cháy, mặt đỏ ngầu, rút đao ra chém mấy chục nhát lên xác Trương Bách Đan. Ha ha! Thiệu Bách Long cười lớn ra nước mắt. Gian tặc, tên gian tặc nhà ngươi cũng có ngày này. Thiệu Bách Long có phần điên cuồng tiếp tục gầm lên. 10 năm rồi, ta đã đợi ngày này 10 năm rồi. Cuối cùng cũng thấy tên súc sinh nhà ngươi chịu báo ứng. Ai nhi, hổ nhi, lạc nhi, các con có thể an nghỉ rồi, có thể nhắm mắt rồi. Nói đến đây, Thiệu Bách Long quỳ sụp xuống đất khóc tức tưởi. Nỗi thống khổ diệt môn 10 năm qua, đến lúc này hắn mới được giải tỏa. Tần Vô Song tuy là người ngoài nhưng nhìn Thiệu Bách Long như vậy cũng thấy đau lòng. Một lúc lâu sau Thiệu Bách Long mới ngừng khóc, lau khô 2 dòng nước mắt, xin lỗi Tần Vô Song. Các hạ ta thất lễ quá, để các hạ chê cười rồi. Thiệu môn chủ không cần khách khí. Nỗi thống khổ nhất trên thế gian này chính là mất đi người thân. Ta hiểu. Ấn tượng của Thiệu Bách Long với Tần Vô Song lập tức tốt hơn nhiều. Hắn gượng cười. Thôi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ta sẽ cùng các hạ đến Phân Đà Cửu Ô Thần Miếu, xóa bỏ nhiệm vụ, làm chứng cho các hạ. Làm phiền Thiệu môn chủ rồi. Là ta làm phiền các hạ mới đúng. Các hạ không biết ta cảm kích đến giường nào đâu. Thiệu Bách Long nghẹn ngào nói. Thiệu môn chủ, nếu ngài không muốn gặp rắc rối thì nên kín đáo tiêu hủy xác của Trương Bách Đan đi. Nếu không cử cung phái mà biết tin sẽ báo thù ngài. Tần Vô Song có ý tốt nhắc nhở. Thiệu Bách Long khựng người lại rồi gật đầu cảm kích. Đúng đúng, ta hơi hồ đồ rồi. Sau khi xử lý xong xác của Trương Bách Đan thì Thiệu Bách Long mới cùng Tần Vô Song đến Phân Đà Cửu Ô Thần Miếu. Vừa vào đến cửa, cũng không biết là trùng hợp hay thế nào mà Tần Vô Song lại nhìn thấy tên trẻ tuổi đi cùng Chúc Đại Trung hôm đó. Hắn đang đi ra từ Phân Đà, mặt mày hớn hở. Sao không thấy Chúc Đại Trung nhỉ? Tần Vô Song hơi ngạc nhiên. Hắn biết tên này nếu đã họ Triệu, lại xuất thân từ cửu cung phái thì chắc chắn có quan hệ với Triệu Hằng. Nghĩ đến đây Tần Vô Song có phần bất an. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 326 cửu ô quốc sĩ lệnh. Tên Triệu công tử đó đi ra liếc nhìn Tần Vô Song và Thiệu Bách Long một cái nhưng cũng chẳng quan tâm, cứ đi thẳng ra ngoài. Tần Vô Song âm thầm nhìn về hướng hắn đi. Thiệu Bách Long hỏi nhỏ. Các hạ biết người đó sao? Tần Vô Song cười. Thiệu môn chủ, hắn là đệ tử của cửu cung phái. Thiệu Bách Long lập tức không nói gì nữa mà đi vào cùng Tần Vô Song. Lão giả phụ trách tiếp đón thấy Thiệu Bách Long và Tần Vô Song cùng đến thì kinh ngạc. Thiệu môn chủ, Cao lão, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Thiệu Bách Long nói nhỏ. Cao lão hiểu ý, gật đầu. Mọi người theo ta. Vào bên trong mật thất, Cao lão mỉm cười. Thiệu môn chủ, nhìn nét mặt của ngài chắc là có tin vui gì rồi. Lẽ nào vị các hạ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi? Thiệu Bách Long nghẹn ngào nói. Đúng là vậy. Cao lão, vị tiên sinh đây đã hoàn thành nhiệm vụ. Thiệu Bách Long ta đến để làm chứng, đồng thời xóa bỏ nhiệm vụ. Số tiền ủy thác còn lại trong 3 ngày ta sẽ trả hết. Cao lão nói. Được, được. Đúng là tuổi trẻ tài cao, Thiệu môn chủ, lão phu mừng cho ngài. Thù hận 10 năm cuối cùng cũng đã kết thúc. Chúng ta phải nhìn về phía trước thôi. Thiệu Bách Long cung kính nói: đa tạ cao lão chỉ bảo. Thù này đã được báo, Thiệu mổ cũng nhìn được thoáng hơn rồi. Cao lão ha ha cười, rồi nói với Tần Vô Song: anh bạn trẻ, ngươi không tệ, mời theo ta đi lĩnh thưởng. Vị cao lão này vẫn rất chuyên nghiệp, không hề nói giải thưởng của Tần Vô Song là gì. Thiệu Bách Long làm chứng xong thì cáo từ ra về. Đến một gian mật thất khác, cao lão lấy ra một tấm kim bài sáng lấp lánh, nói với Tần Vô Song: đây là Cửu Ô Quốc sĩ lệnh, mời nhận lấy. Cầm lệnh bài này là ngươi có thể vào Chi Tế Sơn rồi. Một năm bốn mùa, bốn lần mở Chi Tế Sơn. Chỉ cần ngươi thích lần nào cũng có thể vào. Tần Vô Song nhận lấy, hắn vẫn còn cảm giác mơ hồ, thật sự đã có được Cửu Ô Quốc sĩ lệnh rồi sao? Đế quốc Cửu Ô đúng là rất rộng rãi, bao dung như người ta nói. Sao? Còn thắc mắc gì không? Cao lão mỉm cười. Ta đang nghĩ, Cửu Ô Quốc sĩ lệnh có thể ban cho người nước khác. Người ta nói đế quốc Cửu Ô bao dung vô hạn. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Vô Song cảm thán nói. Cao lão cười. Đây đúng là một nét đặc biệt của đế quốc Cửu Ô. Tiếp nhận mọi tinh hoa. Chỉ cần ai dốc sức vì đế quốc Cửu Ô và có cống hiến thì đều có tư cách này. Đương nhiên, Cửu Ô quốc sĩ lệnh của các ngươi và của nhân sĩ bản quốc vẻ bề ngoài có khác nhau, nhưng nó không ảnh hưởng đến tác dụng. Tần Vô Song đã hiểu, hai loại quốc sĩ lệnh khác nhau như vậy có thể phân biệt dễ dàng. Như thế người nước khác có được Cửu Ô quốc sĩ lệnh cũng chỉ là có được tư cách nào đó, chứ không có nghĩa là người đế quốc Cửu Ô. Lúc này Tần Vô Song đã có chút hiểu được tại sao nhiều đế quốc như vậy nhưng chỉ có thực lực đế quốc Cửu Ô là hùng hậu nhất. Mọi chuyện không phải không có lý do của nó. Được rồi, anh bạn trẻ, cầm lệnh bài này đến vùng ven Chi Tế Sơn chờ đi. Ngày mở cửa mùa hè sắp đến rồi. Chúc ngươi may mắn. Đồng thời ngươi cũng nên nhớ, Cửu Ô quốc sĩ lệnh này trong tay ngươi, tuyệt đối không được dùng nó vào bất cứ việc gì tổn hại đến lợi ích và tôn nghiêm của đế quốc Cửu Ô. Nếu không nó sẽ từ thứ tốt thành thứ xấu đó. Hà hà, Tần Vô Song nói. Đương nhiên rồi. Ra khỏi đại điện Cửu Ô thần miếu, Tần Vô Song nhanh chóng đi về hướng tên Triệu công tử lúc nãy. Đi thẳng về phía trước là một con phố náo nhiệt phồn hoa. Đi một lúc lâu mà Tần Vô Song không tìm thấy bóng dáng tên Triệu đâu. Đúng lúc thấy tiếc thì bên cạnh bỗng binh một tiếng. Một cái bóng trắng bay thẳng đến chỗ Tần Vô Song như viên đạn pháo. Tần Vô Song nhìn kỹ là một tên say rượu bị người ta đá ra ngoài. Tốc độ bay vô cùng khủng khiếp, nếu mà ngã ra đất chỉ sợ dịch não cũng phải tú ra. Vậy là hắn thuận tay phát ra một luồng sức mạnh nhẹ nhàng cuốn lấy người đó rồi đặt xuống đất. Ai ngờ tên say đó chưa đứng vững chân đã mềm nhũn ngã vật ra đất. Tay ôm một bình rượu, miệng lào bào. Đưa ta rượu, tại sao không cho ta rượu? Thiếu gia ta thiếu gì tiền? Tần Vô Song lắc đầu bất lực. Loại ma men này kiếp trước hắn đã nhìn thấy không ít. Đúng lúc định bỏ đi thì một đám bột dịch ào ra từ trong quán rượu, giơ chân giẫm thật lực lên người tên say kia. Tần Vô Song nhíu mày. Đám người hùng hổ này mỗi người giẫm mấy cái. Tên trẻ tuổi kia không bị giẫm chết mới lạ. Bèn nói: các vị, tại sao đến một con ma men cũng không tha cho hắn? Mấy tên bột dịch kia đang tức không có ai xả giận. Nghe Tần Vô Song nói vậy, một tên nô tài một mắt cười lạnh nói: ngươi là kẻ nào, biết đây là đâu không? Tần Vô Song thản nhiên: là đế đô của đế quốc Cửu Ô. Thế ngươi biết mấy người bọn ta là người của nhà ai không? Ngươi cũng xám xen vào chuyện này sao? Tần Vô Song nhìn con ma men kia. Các ngươi đánh hắn thì đánh. Vừa rồi nếu ta không nhanh tay giữ hắn, đổi là người khác bị hắn đâm vào không chết cũng gãy mấy vài cái xương. Ồ, thì ra ngươi thấy mình nhanh tay nhanh mắt nên muốn xen vào chuyện người khác hả? Tần Vô Song đương nhiên không muốn nói lời thừa thãi với đám người này, hắn cười lạnh. Ta không có thì giờ dây dưa với các ngươi. Thuận tay nhấc tên say kia lên định đi. Mấy tên nô bộc kia nhìn nhau rồi cùng xông về phía Tần Vô Song. Tần Vô Song như mọc mắt sau lưng, nhưng không quay đầu lại. Khí tức tiên thiên phát tán, kình khí hộ thân tỏa ra khắp toàn thân khiến bốn tên nô tài bị chấn động bay ra mấy trượng. Đúng lúc đó từ trong quán rượu có hai bóng người bay ra. Các hạ, xin dừng bước. Hai kẻ đó có cảnh giới tiên thiên. Tần Vô Song có phần giật mình quay đầu lại. Nhị vị có gì chỉ giáo? Xin các hạ hãy để người kia lại. Chuyện vừa rồi bọn ta có thể không truy cứu. Một người lạnh lùng nói. Cho ta một lý do để ta để hắn lại. Tần Vô Song thản nhiên nói. Không cần lý do. Người này là kẻ thù của Bùi Vương gia. Kẻ thù của Vương gia của chúng ta không ai được phép bảo vệ. Khẩu khí của tên đó rất bá đạo. Bùi Vương gia. Tần Vô Song cười thầm. Đế quốc Cửu Ô quả nhiên là đế quốc thượng phẩm. Ngay một vương gia cũng có hai tiên thiên cường giả hộ vệ liền thân. Chỉ là Tần Vô Song rất ghét thái độ của chúng. Suýt thì đâm phải hắn không những không có được nửa câu khách khí mà ngược lại còn ngang ngược như vậy. Tuy nói là Tần Vô Song không muốn gây chuyện bên ngoài nhưng chuyện phiền phức tìm đến tận nơi thì không thể không đối phó. Hắn chậm rãi lắc đầu. Nơn oán của người này với các ngươi ta không quan tâm. Nhưng các ngươi suýt nữa đâm vào ta. Nếu không một lời giải thích mà muốn cướp người này đi thì không dễ thế đâu. Hai tên kia sắc mặt khẽ thay đổi, kẻ từ nãy chưa lên tiếng trầm giọng. Ngươi muốn chết? Hai tên đó rút vũ khí lao tới chỗ Tần Vô Song. Đúng lúc đó từ bên kia đường có một người đi ra, thấy cảnh này vội hét lên. Đợi đã. Người đó nhanh chóng tiến lại, hỏi hai thị vệ của Bùi Vương gia. Nhị vị, mọi người đang làm gì vậy? Người này là Thiệu Bách Long vừa rời đi khỏi Cửu Ô thần miếu. Tử lầu đối diện là sản nghiệp của Thiết Phiến Môn. Hắn đang ở đó chuẩn bị giao số tiền ủy thác còn lại cho Cửu Ô thần miếu. Thấy có xung đột nên vội tới. Thiệu môn chủ. Hai kẻ kia nhìn thấy Thiệu Bách Long khẩu khí lập tức dịu lại, nói. Thiệu môn chủ, gan kẻ này không nhỏ, ngay cả vương gia mà hắn cũng dám đắc tội. Thiệu Bách Long sắc mặt lạnh tanh. Ta thấy gan các ngươi còn không nhỏ hơn. Hai kẻ kia ngẩn ra không hiểu, hỏi. Thiệu môn chủ nói thế là sao? Vương gia của ngươi có Cửu Ô quốc sĩ lệnh không? Thiệu Bách Long thản nhiên hỏi. Hai kẻ đó khựng lại rồi lắc đầu. Vương gia nhà ta không có đãi ngộ đó. Thiệu Bách Long cười lạnh. Vị tiên sinh đây lại có Cửu Ô quốc sĩ lệnh do Cửu Ô thần miếu đích thân ban cho. Không biết vương gia nhà ngươi có đắc tội được không? Hai kẻ kia toàn thân run rẩy. Đùa gì vậy? Cửu Ô quốc sĩ lệnh. Những người có thứ này đều là rồng trong nhân gian, là người có thể đi lại hiên ngang trong các quốc gia thế tục. Dù vương gia nhà chúng có quyền cao chức trọng hơn nữa cũng chỉ là đại quyền quý trong thế tục. So với Cửu Ô quốc sĩ địa vị cao vòi vọi kia, thì cũng chẳng là cái gì cả. Hai kẻ đó nhìn Tần Vô Song cúi người nói. hai huynh đệ ta có mắt không tròng, xin quốc sĩ bỏ qua cho. Tần Vô Song chỉ cười lạnh. Có Thiệu trưởng môn ra mặt, chuyện này coi như xong. Tên say này rốt cuộc có oán thù gì với vương gia các ngươi? Sao lại phải lấy mạng hắn? Hai kẻ đó có phần khó xử, không biết phải trả lời ra sao. Thiệu Bách Long liếc nhìn người đó ngạc nhiên nói. Đây không phải tên tiểu tử nhà họ Tiêu đó sao? Tên say rõ ràng là đã say đến mơ màng, nhìn Thiệu Bách Long rồi toét miệng cười không nói gì. Thiệu Bách Long thở dài. Tiên sinh, nể mặt Thiệu mộ đến tử lầu ta ngồi một lát được chứ? Tần Vô Song nhận lời. Bỗng hắn cảm nhận từ trên lầu ba của tử lầu Thiệu Bách Long chỉ có một ánh mắt nhìn về phía này. Tần Vô Song ngẩng đầu nhìn thì thấy một bóng người vội vã khép rèm cửa lại không lộ diện nữa. Tần Vô Song cảm thấy lạ nhưng không nói ra, theo Thiệu Bách Long vào trong. Tên say kia cũng không hàm hồ, đi theo phía sau, nghe đến rõ ràng hắn lại cao hứng rồi. Đến gần tử lầu, Thiệu Bách Long đang dặn dò sắp xếp bàn rượu, bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói ngạo mạn. Sắp cho tiểu thiếu gia ta một bàn rượu thịt, nhanh lên. Tần Vô Song nghe giọng này lập tức mừng rỡ. Đúng là đi mòn dép tìm không thấy, chỉ đứng yên mà người lại mò đến. Đó không phải là tên Triệu công tử sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 327 tuyệt đại giai nhân. Tần Vô Song bình thản cùng Thiệu Bách Long lên lầu. Nếu tên họ Triệu đã đến thì càng tốt, Tần Vô Song dần dần đã có chủ ý. Có điều hắn không định ra tay tại tử lầu của Thiệu Bách Long. Lầu ba của tử lầu lại là những căn sương phòng. Bên trong một sương phòng, một nha đầu buộc tóc hai bên cười nói. Tiểu thư, sao mặt tiểu thư lại đỏ thế? Người được gọi là tiểu thư đó đang ngồi cạnh giường, nói. Mặt ta đỏ sao? Nha đầu kia cười hi hi. Còn nói không, tiểu thư nhìn mà xem này. Nha đầu đem chiếc gương đồng đến chỗ tiểu thư. Vị tiểu thư vội xua tay. Tiểu trúc ta không muốn nhìn. Hì hì, tiểu thư thừa nhận mình đỏ mặt rồi chứ gì. Vị tiểu thư khẽ chạm gương mặt mình không nói gì, dường như đang mường tượng lại một cảnh nào đó. Không thể không thừa nhận vị nam tử trẻ tuổi đó ngẩng đầu lên nhìn một cái đã khiến cô cảm thấy tim đập thình thịch. Cái cảm giác đó dường như là vận mệnh đã sắp đặt, khiến trái tim cô đập liên hồi. Lúc trước chỉ là cô chẳng có gì làm, nghiêng người trên cửa sổ ngắm cảnh đường phố mà thôi. Đến khi từ tử quán trước mặt bỗng có một người bị đá văng ra, cô nhìn qua đấy thì mới chứng kiến toàn bộ sự việc. Ban đầu cô cũng chẳng để ý lắm. Tuy chiêu Tần Vô Song đỡ người say kia có phần cao minh nhưng cô cũng chẳng tán thưởng mấy. Đến khi hắn đối mặt với sự uy hiếp nhưng vẫn ung dung khiến cô cảm thấy nam tử này không giống như những nam tử bình thường. Ở người nam tử trẻ tuổi này không có sự sợ hãi, cũng chẳng có sự kiêu ngạo, mà lại khí độ thanh nhã, không chút tạp niệm. Cô cảm thấy thứ khí độ này không phải cô ý tỏ ra mà nó đã có từ khi người ấy sinh ra. Nha đầu Tiểu Trúc đã theo hầu vị tiểu thư này từ lâu nên không bị trói buộc bởi trật tự tôn ti trên dưới. Giữa hai người có sự thân thiết như tỷ muội vậy. Thấy tiểu thư ngây ngẩn ở đó, nha đầu không kìm được hỏi. Tiểu thư đang nghĩ gì vậy? Tiểu thư mỉm cười. Tiểu Trúc, muội ngày càng nhiều chuyện đó. Muội đoán xem ta đang nghĩ gì nào? Nha đầu nâng gương đầu nghĩ một lúc cười. Có phải nghĩ về chuyện vừa xảy ra ở dưới lầu? Tiểu thư, rốt cuộc tiểu thư nhìn thấy gì vậy? Có phải thấy một anh chàng đẹp trai anh tuấn mà tiêu sái không? Có anh tuấn không thì ta không nhìn rõ, nhưng người đó quả thật rất tiêu sái. Tiểu Trúc, chúng ta rời nhà đi khắp các nơi cũng đã 2-3 năm rồi. Người trẻ tuổi như vậy đây là lần đầu tiên ta thấy. Tiểu Trúc cười. Hi hi, tiểu thư, không phải tiểu thư động lòng rồi đấy chứ. Cái này không giống phong cách của tiểu thư nha. Tiểu thư nhà Mộ Dung chúng ta cao sang quý phái, không dễ bị tan chảy như thế chứ. Vị tiểu thư có họ Mộ Dung kia chỉ cười nhạt. Tiểu Trúc à, muội cũng thật biết nhào nặng. Mấy câu của ta mà muội suy ra được thật là thú vị đấy. Tiểu Trúc cười cười. Tiểu thư à, muội cảm thấy La công tử cũng được. Tại sao tiểu thư lại ghét công tử ấy như vậy? Lần này tiểu thư trốn bỏ hôn sự, áp lực nhà Mộ Dung phải chịu lớn lắm đó. Vị tiểu thư bực mình nói. Tiểu Trúc, còn nhắc đến La công tử nữa thì ta mặc kệ muội luôn đấy. Tiểu Trúc cười trừ. Được rồi tiểu thư, là tiểu Trúc nói sai, tiểu thư đừng mặc kệ muội mà. Nếu không muội buồn chán chết mất. À đúng rồi tiểu thư à, chúng ta cứ đi đi lại lại chẳng có mục đích gì cũng không phải cách hay. Tiểu thư nói. Thế vẫn tốt hơn là trở về bị gả cho tên La công tử gì đấy. Tiểu Trúc thở dài. Tiểu thư à, tỷ bất luận về lúc nào cũng chẳng sợ, nhưng tiểu Trúc thì sợ. Muội sợ khi về gia chủ sẽ đánh chết muội mất thôi. Sao lại đánh chết muội? Cũng không phải muội chạy trốn mà là ta kéo muội đi mà. Tiểu Trúc ấm ức nói. Nói thì là vậy, nhưng tỷ là thiên kim của gia chủ. Lão nhân gia đâu nỡ đánh tỷ. Muốn xả giận đương nhiên là tìm đến tiểu nha đầu xui xẻo là muội đây rồi. Xem muội lòng dạ hẹp hòi kìa. Muội nghĩ cha ta lại nhỏ nhen vậy sao? Hơn nữa cha mà đánh chết muội thì ta chết theo muội. Đảm bảo cha không dám đánh muội nữa rồi. Tiểu Trúc cười. Tiểu thư thật là tốt. Tiểu Trúc tình nguyện hầu hạ tiểu thư cả đời này. Tiểu thư cười. Miệng lưỡi dẻo quẹo, không biết mắc cỡ. Tiểu Trúc khẽ thở dài rồi nói. Tiểu thư có muốn đánh đàn không? Tiểu thư nói. Cũng được, đánh một khúc đi. Trong một sương phòng khác, Thiệu Bách Long đang kính rượu Tần Vô Song. Tâm trạng hắn hôm nay rất tốt. Nỗi khổ hận đè nặng trong lòng bao năm nay đã được giải tỏa. Đương nhiên hắn vô cùng cảm kích Tần Vô Song. Còn tên say rượu kia lúc này cũng rất biết điều. Không nói gì mà chỉ ôm hũ rượu liên tục rót những chén đầy rồi tự uống cạn. Tần Vô Song nhìn hắn một cách thiết thú. Thiệu môn chủ, ngài bảo người này họ Tiêu. Hắn có thân phận thế nào? Sao lại đắc tội với vương gia? Thiệu Bách Long cười khổ. Tiên sinh, đó chẳng qua là kết quả của việc đấu đá giữa các nhà quyền quý. Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Nhà họ Tiêu trước đây là quyền thần, bất đồng chính kiến với vị vương gia kia. Hai nhà đã đấu nhau mấy chục năm. Ca quả Tiêu gia sụp đổ, người thì già yếu, người thì chết. Cả gia tộc lớn sụp đổ chỉ còn tiểu tử này. Đã mất tích vài năm không biết sao gần đây lại xuất hiện ở đế đô. Hắn đã xuất hiện thì bên Bùi vương gia đương nhiên không tha cho hắn. Tần Vô Song gục gặt cũng không tiện hỏi thêm. Hắn hỏi. Anh bạn trẻ này tên gì vậy? Thiệu Bách Long cười khổ. Sao mà hắn biết được tên của đứa con lưu lạc của một gia tộc sa sút? Tên trẻ tuổi kia bỗng trả lời. Gọi ta là Tiêu Quảng. Tiêu Quảng. Tần Vô Song nhíu mày. Tiêu gia chỉ còn một mình ngươi thôi sao? Ánh mắt Tiêu Quảng bỗng trở nên trong veo, không còn chút dấu hiệu say xỉn. Hắn nhìn kỹ Tần Vô Song rồi bỗng bật khóc. Nhiều năm như vậy hắn lưu lạc khắp chốn chưa từng có ai dùng những lời quan tâm như thế hỏi han hắn. Thậm chí người nhà còn không thèm nhìn thẳng vào mặt hắn nữa. Thiệu Bách Long thở dài nói. Tiên sinh Tiêu gia cũng thật đáng thương. Nếu tiên sinh có nơi nào thì dẫn hắn đi khỏi đế đô cũng tốt. Ở lại đây sớm muộn gì hắn cũng bị đám thủ hạ của Bùi Vương gia giày vò đến chết. Tuy Thiệu Bách Long có chút thân phận ở đế đô nhưng hắn không có khả năng thu nhận Tiêu Quản. Càng không thể tham dự vào sự tranh đấu chính trị thế tục vớ vẩn. Tuy Tiêu Quản từ nãy luôn uống rượu, bộ dạng có vẻ đã say khướt nhưng thực ra từ đầu đến cuối đều chú ý đến Thiệu Bách Long và Tần Vô Song. Thấy Thiệu Bách Long cung kính với người này như vậy là biết người đó thân phận không tầm thường. Hắn bỗng đứng dậy quỳ một chân xuống trước mặt Tần Vô Song. Tiên sinh, xin hãy thu nhận Tiêu Quản. Ta nhất định sẽ hầu hạ tốt cho tiên sinh. Tần Vô Song nói. Ngươi biết làm những gì? Muốn đau thương, làm thơ viết văn tính nợ đối chiếu sổ sách tất tần tật không có gì là ta không biết. Khẩu khí của Tiêu Quản tràn đầy tự tin, hoàn toàn không còn hình tượng một gã say nữa. Ánh mắt trong veo, vô cùng chân thành. Tần Vô Song nhìn người hai kiếp, chỉ cần nhìn vào mắt là có thể biết 7-8 phần về người đó. Ánh mắt Tiêu Quản trong veo như vậy rõ ràng là thanh niên chưa hiểu nhiều về thế sự. Đơn thuần mà chân thành. Khiến người ta có cảm giác thân thiết. Ngươi cứ đứng dậy đã. Hiện tại ta đang có chuyện quan trọng cần làm, dù có nhận ngươi cũng không thể đưa ngươi đi cùng. Thiệu Bách Long mỉm cười. Tiên sinh. Nếu tiên sinh nhận hắn, Thiệu mổ nghĩ mình có thể giúp tiên sinh tạm thời trong chừng hắn. Ha ha, Thiệu trưởng môn đã nói vậy, nếu ta không nhận hắn không phải đã thất lễ rồi sao? Được Tiêu Quản tạm thời ngươi ở thiết phiến môn một thời gian. Sau khi ta xong việc sẽ quay lại tìm ngươi. Nhanh thì vài tháng, chậm cũng không quá 3 năm, được chứ? Tiêu Quản mừng rỡ. Chỉ tay lên trời. Tiêu Quản nguyện theo tiên sinh, có chết cũng không từ. Nếu vi phạm lời thề hôm nay ta sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Tần Vô Song quả thật cũng thích vị thiếu niên này, định lên tiếng thì bỗng ngừng lại, vì hắn nghe thấy tiếng đàn. Tiếng đàn này nhẹ nhàng, phiêu đãng, thanh toát mà sâu lắng. Chỉ một tiếng đàn bỗng chốc như trói chặt cả lòng người, khiến ai nghe thấy cũng không kìm được mà muốn gặp người đánh đàn. Tần Vô Song lắng tai nghe, nét mặt cũng thay đổi theo tiếng đàn, mãi đến khi khúc đàn kết thúc mới bừng tỉnh. Bên tai vẫn còn động lại dư âm của khúc đàn. Ưu nhã như ngọn thác trên núi cao, lại cổ phát như những gốc cây cổ thụ. Cơ hồ lại lành lạnh như vùng băng địa. Cứ có cảm giác như khúc đàn từ thiên giới không vướng bụi trần nhân gian. Thiệu môn chủ không ngờ tử lầu của ngài lại có tiếng đàn tuyệt thế như vậy. Một lúc lâu sau Tần Vô Song mới cảm thán. Ban đầu Thiệu Bách Long ngỡ ngàng, nhưng rồi như nhớ ra điều gì cười khổ. Tiếng đàn này không phải người của tử lầu đánh. Hình như là hai vị nữ tử từ nước khác đến, ở đây cũng vài ngày rồi. Mỗi ngày đều đánh vài khúc đàn, rất ít người để ý, không ngờ tiên sinh lại biết thưởng thức âm luật như vậy. Tần Vô Song cảm thán. Khúc đàn này phải của thiên giới mới phải, nhân gian có được mấy khúc? Đúng lúc Tần Vô Song nói ra câu này, vị tiểu thư vừa đánh đàn kia lại đỏ mặt. Tim đập thình thịch không ngớt. Nha đầu Tiểu Trúc lần này thì hoàng không hiểu. Tiểu thư, sao tiểu thư lại đỏ mặt rồi? Vị tiểu thư lầm rầm. Tiểu Trúc muội xuống lầu trong sương phòng thứ nhất ta muốn mời một người uống rượu. Người nào? Tiểu Trúc ngạc nhiên. Tiểu thư có người quen ở đây sao? tiểu thư lắc đầu. Muội cứ đi đi. Tiểu Trúc tuy miệng lầm bầm nhưng vẫn xuống lầu. Cô không biết khúc đàn của tiểu thư vừa dứt là thần thức của nàng bao trùm cả tửu lầu. Vô tình hữu ý đã nhắm vào gian sương phòng của Tần Vô Song. Vừa đúng lúc nghe thấy mấy lời bình phẩm của Tần Vô Song. Khúc đàn này phải của thiên giới mới phải, nhân gian có được mấy khúc. 15 chữ này như chiếc chùy sắt từ trên trời giáng xuống đập vào tảng băng vạn năm. Thứ cảm giác này khiến tim vị tiểu thư đập rộn ràng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 328 mộ dung tiểu thư. Thiệu Bách Long nói với Tần Vô Song. Nếu tiên sinh không chê có thể ở lại đây vài ngày, chi phí sẽ do Thiệu mổ chi hết, tiên sinh thấy sao? Tần Vô Song chú ý tên thanh niên họ Triệu kia, bèn trả lời. Nếu ta ở lại sẽ nói với Thiệu môn chủ sau, được chứ? Tiêu Quảng, ngươi theo Thiệu môn chủ về thiết phiến môn trước đi. Tiêu Quảng cung kính nói. Được, Tiêu Quảng mỗi ngày đều đợi tiên sinh quay lại. Vừa từ giả Thiệu Bách Long và Tiêu Quảng rời đi. Tần Vô Song định xuống lầu thì một tiểu nha đầu mặc áo xanh lục tiến lại. Cười mỉm. Tiên sinh, xin làm phiền ngài một chút. Tần Vô Song khựng người lại, rồi cười. Cô nương có điều gì chỉ giáo? Tiểu nha đầu đó chính là Tiểu Trúc. Khẽ nghiêng đầu nhìn Tần Vô Song. Hai cột tóc lắc lư. Nụ cười vẫn tươi rói trên môi. Một tiểu nha đầu như tôi nào dám chỉ giáo tiên sinh. Chủ nhân của tôi Thiết Yến ở lầu 2, muốn mời tiên sinh lên nói chuyện phiếm vài câu. Tần Vô Song thấy nha đầu đó nói năng không phải tầm thường, cũng không dám coi thường, nói. Ta cũng vừa được chủ nhân ở đây mời tiệc, nhưng quý chủ nhân đã mời mà từ chối thì thật bất kính. Cô nương mời dẫn đường. Tiểu Trúc cười hi hi, nghĩ bụng vị công tử trẻ tuổi này cũng không làm bộ làm tịch gì, bèn giơ tay mời. Mời tiên sinh theo tôi. Đến lầu 2, một gian phòng tao nhã có cửa sổ buông rèm, Tiểu Trúc tiến đến cửa cười với Tần Vô Song. Mời tiên sinh vào. Tần Vô Song đẩy cửa bước vào. Thấy một thiếu nữ mặc bộ y phục màu vàng đang tựa người bên cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì đó. Nét mặt chăm chú. Thần thái trác việc như thần tiên. Dường như có cảm giác xuất trần. Nếu không phải đã được thông báo trước thì Tần Vô Song đã cho rằng nữ nhân này đến từ thiên giới. Nhìn Tần Vô Song có vẻ bối rối, Tiểu Trúc cười. Tiểu thư, khách nhân mà tỷ muốn Tiểu Trúc mời đã đến rồi, tỷ còn ngẩn ngơ gì vậy? Vị tiểu thư bừng tỉnh. Vừa rồi từ cửa sổ cô thấy Thiệu Bách Long và Tiêu Quảng đi ra. Đang chăm chú nghĩ điều gì đó. Cô nói. Tiên sinh tiểu nữ mạo muội thế này, mong tiên sinh đừng chê cười. Tần Vô Song cũng không làm ra vẻ gì, nói. Tiểu thư không cần khách khí. Ta chưa bao giờ nghĩ. Ở nơi phức tạp như đế đô đế quốc Cửu Ô này lại có người lịch sự. Nhã nhặn như tiểu thư đây. Vừa rồi tại hạ có nghe thấy một khúc đàn thoát tục từ trên lầu. Lúc này gặp tiểu thư có cảm giác rất hợp với tiếng đàn ấy. Không biết khúc nhạc vừa rồi có phải do tiểu thư gảy không? Vị mộ dung tiểu thư mỉm cười, còn chưa trả lời thì Tiểu Trúc ở bên cạnh đã cười. Tiểu thư, vị tiên sinh đây quả nhiên bất phàm. Chỉ nghe tiếng đàn, rồi nhìn người mà đã biết cả hai liên quan đến nhau. Mời tiên sinh ngồi. Mộ dung tiểu thư giơ tay ra mời Tần Vô Song. Tần Vô Song ngồi xuống vị trí của khách. Bàn tiệc không hào hoa như của Thiệu Bách Long. Chỉ là vài món ăn tinh tế cộng với bốn món điểm tâm nhẹ. Tiểu Trúc khéo léo rót rượu cho Tần Vô Song. Tiên sinh, đế quốc Cửu Ô không có rượu gì ngon. bàn tiệc này có phần sơ sài. Tiên sinh đừng cảm thấy tiểu thư nhà ta nhỏ mọn là được. Tần Vô Song nói. Đã được nhận thịnh tình của tiểu thư thế này, tại hạ nào dám kén cá chọn canh. Hắn nâng chén nói. Tại hạ được nhận hậu ác kính tiểu thư một chén trước bày tỏ cảm ơn. Mộ Dung tiểu thư không kiêu ngạo cũng nâng chén lên uống. Nhất cử nhất động của cô không có sự ngại ngùng e thẹn của nữ tử bình thường. Mỗi cử động đều rất thoải mái, rõ ràng không phải những cô gái khu ngư các trong gia đình bình thường có thể so sánh. Tiên sinh, lúc nãy ở trên lầu thấy tiên sinh trượng nghĩa ra tay cứu mạng người say đó. Sự rộng lượng và hiệp nghĩa đó, tiểu nữ chưa từng được chứng kiến. Vì thế mới mời tiên sinh vài chén rượu nhạt. Mong tiên sinh bỏ qua cho sự đường đột này. Mộ Dung tiểu thư không hề cảm thấy xấu hổ hay e thẹn vì đã chủ động mời Tần Vô Song. Cô rất thoải mái tự nhiên. Không hề có chút nào làm bộ làm tịch. Tần Vô Song lúc này mới chợt nhận ra. Thì ra là vậy. Lúc trước trên đường ta cảm giác có người trên lầu nhìn mình, giờ ta nghĩ chắc là tiểu thư. U, Vinh, Quy, Quy, Mơn, đúng là tiểu nữ. Tiểu Trúc lại rót đầy rượu cho hai người, cười hi hi nói. Tiên sinh tiểu thư, hai người khách khí quá đấy. Muội thấy hai người đừng khách sáo thế nữa, cứ nói chuyện thoải mái đi không phải tốt hơn sao? Cứ khách khí đi khách khí lại thế này, muội còn cảm thấy kỳ quái thay cho hai người. Mộ Dung tiểu thư đã quen với phong cách của Tiểu Trúc từ lâu, bất lực nói. Tiên sinh, nha đầu Tiểu Trúc bị ta nuông chiều đâm hư rồi, nói năng không kiêng dè gì cả. Tần Vô Song nói. Tiểu Trúc cô nương lời lẽ thẳng thắn, tại hạ rất thích những người như vậy. Tiểu Trúc cười hì hì. Tiểu thư đã nghe thấy chưa? Tỷ cứ hay nói muội thô lỗ, nói năng không kiêng dè. Tiên sinh người ta nói là rất tốt kìa. Mộ Dung tiểu thư khẽ thở dài bất lực rồi hỏi. Ta thấy tiên sinh khá vội vàng, giữa chân mày có khí tụ, có phải tiên sinh có chuyện quan trọng gì cần làm không? Tần Vô Song nghe cô hỏi như vậy thì nhớ ra sư phụ còn đang ở Tinh La Điện chờ mình về. Trong lòng lại nhói đau. Thở dài nói. Người thân của tại hạ bị trọng thương, đang trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, vì thế lòng ta rất lo lắng. Không ngờ tiểu thư lại có thuật xem tướng. Mộ Dung tiểu thư có phần ngại ngùng. Tiên sinh, không ngờ tiểu nữ lại gợi lại chuyện buồn của tiên sinh. Nhưng tiên sinh đây đầy chính khí như vậy, người thân chắc chắn sẽ có thiện báo. Mong là như vậy. Ta chỉ có thể dốc hết sức, núi đao biển lửa cũng phải xông pha. Mạo muội hỏi một câu. Không biết tiểu thư đến từ Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. U. Cơn. Ờ. Phải người của đế quốc Cửu Ô. Mộ Dung tiểu thư khựng lại một chút rồi khẽ thở dài. Tiên sinh tiểu nữ mời tiên sinh vốn dĩ nên nói chuyện thẳng thắn. Chỉ là chuyện có nhiều ẩn khúc, nói ra thì dài. Ta họ Mộ Dung, nếu có duyên, khi khác tiên sinh sẽ biết ta đến từ đâu. Hôm nay tiểu nữ không tiện nói, mong tiên sinh thông cảm. Tần Vô Song thấy cô nói khách khí như vậy, biết chắc chắn cô có điều khó nói, nên cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nói. Chính là cái gọi là gặp nhau nhưng chưa chắc đã quen biết. Tại hạ nhiều chuyện rồi, mong Mộ Dung tiểu thư bỏ qua. Tại hạ họ Tần. Họ Tần. Mộ Dung tiểu thư khựng lại, rõ ràng là nghĩ đến điều gì đó, rồi lại cảm thấy không có khả năng lắm, bèn hỏi. Tiên sinh đến từ một trong những quốc gia nhân loại phải không? Đúng. Mộ Dung tiểu thư gật đầu nhưng không hỏi gì nữa. Tiểu Trúc thấy không khí có vẻ khó xử bèn nói. tiên sinh, không phải tiểu thư nhà ta làm cao không nói lai lịch. Chỉ là nếu lai lịch tiểu thư bị lộ ra thì liên quan tới quá nhiều thứ. Tiên sinh là người lỗi lạc có lẽ nên thông cảm. Tần Vô Song nói. Tiểu Trúc cô nương tại hạ rất hiểu. Hoàn cảnh của quý tiểu thư cũng giống như ta lúc này. Tiên sinh cũng có điều khó nói sao? Mộ Dung tiểu thư mỉm cười nói. Đương nhiên là Tần Vô Song có điều khó nói. Thân phận lai lịch của hắn đều phải bảo mật cao độ. Bất luận là ai cũng không được tiết lộ. Tuy hắn cũng thấy vị tiểu thư đây là dường như là người thoát tục ngoài trần thế. Không chút ác ý. Nhưng lần đầu gặp mặt cũng nên đề phòng một chút. Tần Vô Song gật đầu. Sự bức bối của tại hạ lúc này chắc tiểu thư không thể tưởng tượng được. Mỗi khi nhớ đến người thân đang phải chịu khổ, lòng ta lại cảm thấy như có cái gì nơn, gơn, hơn, e, nơn, nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, nơn, gơn, không thể giải tỏa được. Tiểu Trúc cười. Dễ thôi tiên sinh, tiếng đàn của tiểu thư nhà ta có thể giải tỏa ưu sầu rất tốt. Tiên sinh phải mời tiểu thư tấu thêm một khúc đàn nữa, đảm bảo tâm trạng của tiên sinh sẽ tốt hơn nhiều. Tần Vô Song cũng rất ngưỡng mộ tiếng đàn của Mộ Dung tiểu thư. Khúc đàn lúc trước nhẹ nhàng thanh thoát mà sâu lắng. Nhưng chỉ mới một đoạn ngắn, cảm xúc vẫn còn. Nếu có thể được nghe trực tiếp tiểu thư tấu đàn ở đây thì đời này coi như không còn gì nuối tiếc. Mộ Dung tiểu thư mỉm cười. Tiên sinh thật biết tâm bút tiểu nữ. Nếu vậy tiểu nữ sẽ tấu bản xuất trần khúc, xua tan đi những đau khổ, phiền não chốn hồng trần thế tục. Tiểu Trúc nghe thế mừng rỡ, vội vàng đi lấy đàn. Sau khi chỉnh dây, Mộ Dung tiểu thư mới bắt đầu tấu. Những ngón tay thon dài mảnh mai như nhảy múa trên dây đàn, âm luật như từ trên thiên giới tràn xuống. Tiếng đàn yên tĩnh như màn đêm, mênh mông bao la như bầu trời sao, có vẻ đẹp của sự tĩnh lặng. Tần Vô Song nghe mà ngây ngất, mọi phiền não, đau khổ của hai kiếp dường như đã tan biến đi nhiều. Chỉ còn lại tiếng đàn dịu dàng, yên bình phản phất trong đầu óc Tần Vô Song. Đúng lúc đó, cửa sương phòng bỗng bị bật mở, một trận gió thổi vào. Một người đi vào, hét lên. Cô nàng nhà ai đang gảy đàn, sao không mời thiếu gia ta đến nghe? Người này nói năng hàm hồ, không phải tên Triệu công tử kia thì là ai? Thì ra tên này đang uống rượu ở gian sương phòng bên cạnh. Chờ đợi chút đại trung trở lại. Thấy rất vô vị. Ở đây lại chẳng quen biết ai. Thấy vô cùng ức chế. Bỗng nghe thấy tiếng đàn bèn hùng hổ xông vào. Nhìn thấy Tần Vô Song, rõ ràng hắn có chút ấn tượng. Nhìn một lúc nhưng cũng chẳng quan tâm. Ánh mắt dính lấy quan sát Mộ Dung tiểu thư. Vô cùng vô lễ ngạo mạn. Tần Vô Song chau mày, tên này thật là làm mất nhã hứng. Làm gián đoạn không cho hắn thưởng thức hết khúc đàn thần tiên. Hắn vốn dĩ định ra mặt nhưng nghĩ mình đang là khách nên không có phản gì mà đợi xem chủ nhân có thái độ gì. Mộ Dung tiểu thư sắc mặt lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Sao lại vô lễ như vậy? Tên Triệu công tử thấy chỉ có một nam tử trẻ tuổi và hai thiếu nữ, gan cũng to ra không ít, tươi cười nói. Trước lạ sau quen thôi, ta là ai, chúng ta uống vài chén là cô nương sẽ biết ngay mà. Tiểu Trúc giận dữ nói. Tên láo xược này, đi ra mau. Mộ Dung tiểu thư bình thản nói. Tiểu Trúc, ngươi lui đi. Các hạ muốn uống rượu của ta thì phải xem ngươi có đủ tư cách không đã. Tên họ Triệu cười hắc hắc. Uống rượu mà cũng cần tư cách sao? tư cách gì? Tên tiểu tử ngồi kia chắc cũng là lần đầu tiên gặp mặt nhỉ? Hắn có tư cách chưa? Tần Vô Song không động vào hắn nhưng hắn lại gây vào Tần Vô Song. Mộ Dung tiểu thư nói: vị tiên sinh đây là khách do ta đích thân mời. Ngươi thì ta không mời. To gan vô lễ như vậy, không biết là người nước nào, đệ tử của thế lực nào. Tên họ Triệu cười ha ha. Thì ra tư cách là xuất thân lai lịch. Ta không nói thì thôi, nói rồi sợ sẽ dọa mấy người chết khiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 329 Triệu công tử bị dạy một bài học. Mộ Dung tiểu thư vẫn thản nhiên, còn tiểu trúc thì cười cười. Ngươi nói xem nào. Nếu bọn ta mà không sợ chết khiếp, ngươi từ đâu đến thì quay về chỗ đó đi. Khẩu khí của tiểu trúc có chút chế giễu, rồi cô hỏi Tần Vô Song. Tiên sinh, không biết tiên sinh có bị hắn dọa chết khiếp không? Với người của cửu cung phái, Tần Vô Song chỉ hận một nỗi không thể trừ họa cho dân. Đương nhiên biết rõ lai lịch của tên họ Triệu. Nhưng trong hoàn cảnh này đương nhiên hắn không thể để lộ sự thù hằn, chỉ lắc đầu cười khổ. Tại hạ từ khi sinh ra đến nay chưa biết sợ điều gì, nhưng ngươi nói ra cũng được. Ý tứ của câu nói rõ ràng là cũng chẳng coi tên Triệu công tử kia là gì. Tên Triệu công tử nghe họ nói đầu giễu cợt thì nóng mặt. Trước mặt giai nhân thì hắn không phản ứng gì. Nhưng với Tần Vô Song thì không cần phải giữ kẻ. Hắn cười lạnh nhìn Tần Vô Song. Các hạ, chúng ta không phải lần đầu gặp mặt phải không? Tần Vô Song và tên họ Triệu đã gặp hai lần ở Phân Đà Cửu Ô Thần Miếu. Lúc này là lần thứ ba. Hắn có chút ấn tượng cũng không phải lạ. Nếu ta không nhầm thì là lần thứ ba. Tần Vô Song bình thản nói. Triệu công tử ha ha cười lớn. Trí nhớ không tồi, không biết lai lịch của các hạ thế nào. Vị tiểu thư đây hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời mà lại quay sang hỏi ta? Ta không có ý định lôi lai lịch ra dọn người. Tần Vô Song thản nhiên trả lời. Tiểu Trúc không nhịn được, hỏi. Này, rốt cuộc ngươi có nói không hả? Không nói đi mau đi đi. Không thấy ở đây không ai hoan nghênh ngươi sao? Triệu công tử cười lạnh. Tiểu nha đầu, ngươi vội cái gì? Tiểu Trúc đanh mặt. Ai vội? Chỉ là không muốn để ngươi làm mất hứng. Tên Triệu công tử xuất thân cao quý, chưa bao giờ bị nói móc, nói kháy thế này, sắc mặt hắn biến đổi. Nha đầu này đúng là không được giáo dục. Mộ Dung tiểu thư nói. Các hạ không mời mà đến, đẩy cửa xông vào, lẽ nào lại có giáo dục? Triệu công tử cười gằn. Đúng là lằng nhằng, bạn thiếu gia muốn nghe ngươi đánh một khúc đàn đó là ta đã coi trọng ngươi. Cái loại giang hồ kỹ nghệ như ngươi lại còn tìm đủ cớ từ chối, ngươi nghĩ mình cao quý lắm hả? Nói xong hắn lại bước lên vài bước. Hôm nay ngươi phải cùng thiếu gia ta vui chơi một phen. Dứt lời, hắn nhún người nhảy về phía Mộ Dung tiểu thư. Tên họ Triệu này cũng là thẹn quá hóa giận. Hắn đoán hai nữ tử này đã lưu lạc đến tử lầu thì đương nhiên chẳng phải thân phận cao quý gì. Còn tên nam tử kia luôn đi một mình, xem ra cũng chẳng phải người có vai vế gì. Vậy là nhảy tới tóm lấy Mộ Dung tiểu thư. Tần Vô Song quát lê. Đừng có vô lễ. Đang định ra tay ngăn chặn thì thấy Mộ Dung tiểu thư phất ốm tay. Một sợi dây đàn phực một tiếng bay ra quấn quanh người tên Triệu công tử. Ngón tay Mộ Dung tiểu thư khẽ động đậy. Tên Triệu công tử như con rối hoàn toàn bị dây đàn khống chế. Người ngật ngưỡng như uống say. Hoàn toàn không còn sự hung dữ ban nãy. Tần Vô Song thầm kinh ngạc, nhìn cảnh tượng thần kỳ này đến ngây người. Với nhãn lực của Tần Vô Song mà trước đó không thể nhìn ra Mộ Dung tiểu thư này lại có được tu vi lợi hại như vậy. Tên Triệu công tử có lẽ cũng có tu vi trung linh võ cảnh, bị Mộ Dung tiểu thư khống chế trong một chiêu, hơn nữa lại là thảm bại, đến cơ hội giãy giụa cũng không có. Các hạ có vẻ hơi nóng nảy quá, ra ngoài hạ nhiệt chút đi. Khẩu khí Mộ Dung tiểu thư có chút lãnh đạm, lông mày hơi nhướng lên, rõ ràng vô cùng khinh bỉ hành vi của tên Triệu công tử này. Cánh tay khẽ đưa lên, sợi dây đàn lóe sáng, dường như sinh ra một thứ lực đàn hồi vô hình đẩy bay tên họ Triệu ra ngoài. Tên họ Triệu tưởng lần này sẽ bị ngã rất thảm, bị sỉ nhục, nào ngờ mũi chân dẫm lên đất, một chút xung lực cũng không có. Hắn đứng được rất vững, dù gan hắn có to hơn nữa cũng biết đã gặp phải cao thủ. Mặt đầy vẻ kinh ngạc, không dám tiến gần nửa bước, mà mặt tối sầm đi xuống lầu. Phải chịu nổi sỉ nhục như thế, đương nhiên hắn sẽ không ở lại, vẻ mặt hầm hầm bỏ đi. Tiểu Trúc cười nhẹ, tên này thật lạ. Tiểu thư, nếu là tỷ muội nhất định sẽ cho hắn biết mặt. Mộ Dung tiểu thư thở dài, Tiểu Trúc, trên đường tới đây chúng ta cũng gặp không ít những người như vậy. Kẻ nào cũng phải tính toán thì không biết đã phải giết bao nhiêu người rồi. Tần Vô Song lúc này vô cùng khâm phục Mộ Dung tiểu thư. Tại hạ có mắt không tròng, không ngờ Mộ Dung tiểu thư lại có tuyệt kỹ đầy mình, thật là thất kính. Tần tiên sinh chê cười rồi. Đáng tiếc khúc đàn vẫn chưa hết, nhã hứng đã bị kẻ kia làm mất cả. Tần Vô Song thở dài, khúc đàn chưa kết thúc e sẽ tiếc nuối mãi. Mộ Dung tiểu thư, tại hạ có việc quan trọng, cảm tạ tiểu thư đã chiêu đãi. Ta xin cáo từ. Tần tiên sinh đi luôn ư? Tiểu Trúc hỏi. Tần Vô Song nói, thế gian không có buổi tiệc nào không tàn. Hôm nay được gặp Mộ Dung tiểu thư, có vinh hạnh được nghe khúc đàn thần tiên, lại được Mộ Dung tiểu thư chiêu đãi, thật sự là vinh hạnh ba đời của tại hạ. Mộ Dung tiểu thư, xin cáo từ. Mộ Dung tiểu thư thấy hắn muốn đi, cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng cũng gật đầu. Tần tiên sinh bảo trọng. Mộ Dung tiểu thư cũng bảo trọng. Tần Vô Song từ biệt với tấm lưng đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi Mộ Dung tiểu thư ra tay có thể nói là đã gây chấn động mạnh tới thần kinh Tần Vô Song. Chỉ một chiêu tùy ý như vậy đã khiến tên Triệu công tử tả tơi như vậy. Cô Mộ Dung tiểu thư này tuổi còn trẻ mà đã có tu vi cao linh võ cảnh sao? Tần Vô Song cảm thấy không thể tin nổi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì thật sự hắn không thể liên hệ được một nữ tử yếu mềm như vậy với một cường giả cao linh võ cảnh. Nhưng sự thật đã rơn a nơn hơn a trước mắt. Không biết Mộ Dung tiểu thư là đệ tử môn phái nào. Nghe khẩu khí của cô ấy dường như rất muốn che giấu thân phận. Chắc là đệ tử kiệt xuất của đại tôn phái nào đó. Không phải là đệ tử của Cửu Ô Thần Miếu đấy chứ? Nếu đúng thì không ở Cửu Ô Thần Miếu mà tu luyện chạy ra đây lãng phí thời gian làm gì? Tần Vô Song nghĩ ngợi một lúc không được gì, lắc đầu cười khổ, nghĩ bụng. Ta lại mua chuyện vào người rồi. Mộ Dung tiểu thư và ta chỉ là bèo nước gặp nhau, từ giờ ai đi đường nấy, hà tất phải quan tâm lai lịch của cô ấy. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song gạt bỏ hết những suy nghĩ lung tung đi. Tần Vô Song đã sắp xếp ổn cho Tiêu Quản, cũng không định ở lại tử lầu. Hắn muốn biết tên Triệu công tử kia ở đâu. hắn vẫn luôn muốn trừ khử tên họ Triệu này để xả hận. Đang lúc tìm kiếm, từ bên đường có một bóng người tiến lại. Tần Vô Song liếc nhìn, là Trúc Đại Trung. Tên Trúc Đại Trung xuất hiện ở đây có lẽ đã hoàn thành nhiệm vụ nhận từ phân đà cử ô thần miếu. Hắn vội vội vàng vàng đi về phía tử lầu của Thiệu Bách Long. Dù Tần Vô Song đã đứng sang một bên nhưng Trúc Đại Trung vẫn nhìn thấy. Là cường giả cao linh võ cảnh trí nhớ sẽ tốt thế nào chứ? Gặp Tần Vô Song một lần là có ấn tượng. Lúc này gặp lại đương nhiên không kìm được mà quan sát kỹ hơn một chút. Tần Vô Song cười thản nhiên, không hề sợ hãi mà ung dung đi ra. Trúc Đại Trung xuất hiện ở đây thì khó mà có thể giải quyết được tên Triệu công tử ở đế đô đế quốc Cửu Ô. Trong lòng ít nhiều cũng thấy thất vọng. Nhưng dù thất vọng hắn cũng không uể, chân vẫn bước về trước. Chưa đi được mấy bước, Trúc Đại Trung bỗng gọi. Người phía trước kia, đứng lại đã. Tần Vô Song biết là gọi hắn, chân dần chậm lại. Gọi ta. Trúc Đại Trung tiến lại nói. Đúng là gọi ngươi, lão phu thấy ngươi có vẻ quen, hình như gặp ngươi ở đâu đó rồi. Tại hạ cũng vậy. Có phải các hạ từng xuất hiện trong phân đà cửu ô thần miếu? Tần Vô Song cố ý giả ngây. Tên Trúc Đại Trung này cảnh giới cao linh võ cảnh, nhãn lực cao cường, lẽ nào lại không có cảm giác quen thuộc về thân hình và khí chất? Quả nhiên, Trúc Đại Trung lắc đầu. Ở Cửu Ô thần miếu nhìn thấy một lần, ta nhớ. Ta cảm thấy có lẽ ta đã gặp ngươi ở đâu đó khác. Tần Vô Song cười nhạt. Vậy thì ngươi cứ từ từ nghĩ, ta không ở lại được. Trúc Đại Trung tuy bá đạo nhưng ở địa bàn của đế quốc Cửu Ô cũng không dám gây chuyện. Dù sao thì hắn cũng không biết rõ thân phận của Tần Vô Song, vạn nhất gây phải chuyện gì rắc rối thì không hay. Đúng lúc đó, phía sau có kẻ hét lên. Trúc Tôn Chủ, đừng để hắn đi. Trúc Đại Trung quay lại nhìn, là tên Triệu công tử kia. Hắn nghe theo lời của tên Triệu công tử, thấy Tần Vô Song sắp đi thì Trúc Đại Trung hét lên. Đừng đi vội. Tần Vô Song có chút bực mình. Chuyện gì nữa? Triệu công tử hầm hầm tiến lại. Trúc Tôn Chủ, tên tiểu tử này cùng hai tiện nhân nữa vừa rồi mới sỉ nhục ta. Ngài đã đến thì không thể mặc kệ không quan tâm. Trúc Đại Trung ồ một tiếng quan sát Tần Vô Song rồi hỏi tên Triệu công tử. Tiểu tử này có lai lịch thế nào mà dám sỉ nhục công tử? Tên Triệu công tử lắc đầu. Dù sao cũng không phải người của đế quốc Cửu Ô. Nếu không hắn cũng chẳng cần phải nhận nhiệm vụ ở Cửu Ô thần miếu. Trúc Đại Trung nghe cũng thấy có lý, lạnh lùng nhìn Tần Vô Song, rồi hỏi tên họ Triệu. Công tử định xử lý tiểu tử này thế nào? Tên Triệu công tử cười dữ dằn. Đánh gãy hai chân hắn đi. Tần Vô Song tập trung tinh thần, đúng lúc đó từ trong tử lầu vang lên một giọng nói. Xem ra lúc nãy ta đã quá nhẹ tay, ngươi căn bản chưa học được bài học gì. Tất cả đều nhìn sang phía có tiếng nói, Mộ Dung tiểu thư cùng A Hoàng tiểu trúc đang chậm rãi đi ra. Triệu công tử mặt hơi biến sắc, nói nhỏ với Trúc Đại Trung vài câu. Trúc Đại Trung ngạc nhiên nhìn Mộ Dung tiểu thư. Cô nương là ai, có phải đệ tử Cửu Ô thần miếu? Người trẻ tuổi có thế khống chế tên Triệu công tử trong một chiêu có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ chỉ có đệ tử trung tâm của tôn môn mạnh nhất của đế quốc thượng phẩm mới làm được. Vì thế, Trúc Đại Trung không dám đắc tội với những người như vậy. Mộ Dung tiểu thư rõ ràng là không muốn khách sáo với Trúc Đại Trung, cô nhìn tên họ Triệu lạnh lùng. Ngươi chửi gì sau lưng ta? Tên Triệu công tử sắc mặt tái đi, lùi sau vài bước. Hai chữ tiện nhân vừa rồi đúng là từ miệng hắn mà ra. Không ngờ cô ta lại nghe thấy. Lẽ nào cô ta có thuận phong nhỉ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 330 người của Hiên Viên Khâu. Lão Giang xảo chúc Đại Trung đã mơ hồ cảm nhận được khí trường mạnh mẽ của thiếu nữ này, hoang mang nói. Cô nương, đợi đã. Mộ Dung tiểu thư lạnh lùng nhìn Chúc Đại Trung. Ngươi muốn ngăn cản ta? Chúc Đại Trung là một tôn chủ mà lại bị một thiếu nữ không quá 20 hỏi cho cứng đờ cả người. Nhưng hắn cũng biết tên Triệu công tử này không được xảy ra chuyện gì. Nếu không thì Thiên Cơ Tôn cũng hết luôn. Vậy là hắn cũng đành liều. Bằng hữu của ta đã nói năng vô phép. Lão phu xin được tạ lỗi với cô nương. Nói đến đây, gương mặt già nua của Chúc Đại Trung đã đỏ ửng. Cả đời hắn cao ngạo, lần trước bị ép phải xin lỗi Tần Vô Song đã coi là nỗi sỉ nhục lớn lao. Còn lúc này ngay một chút uất ức cũng không có. Hắn biết đứng trước thực lực tuyệt đối, mọi sự tự tôn hay cao ngạo đều chẳng là cái gì. Khí trường của thiếu nữ này lại mạnh đến mức Chúc Đại Trung không thể đoán định được cảnh giới. Trong đầu Chúc Đại Trung hiện lên vô số ý nghĩ. Ý nghĩ nào cũng vô cùng đáng sợ. Thậm chí khiến hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Mộ Dung tiểu thư thấy Chúc Đại Trung xin lỗi thì khí thế mới dịu lại một chút, cô gật đầu. Bằng hữu của ngươi quá thiếu giáo dục. Nếu là bằng hữu của hắn, khi về nhất định phải nói lại với trưởng bối quản giáo hắn chặt chẽ hơn nữa. Vâng, vâng. Chúc Đại Trung chẳng dám ho he gì, chỉ sợ sệt gật gật đầu. Cảnh này nếu người của đế quốc Thiên Trì nhìn thấy thì e là mắt sẽ rớt cả ra ngoài. Đường đường tam điện chủ Thiên Cơ Tôn của họ lại khúm núm chẳng có chút bá khí nào như vậy. Chúc Đại Trung kéo tên Triệu công tử đi thẳng. Đầu cũng không ngoảnh lại. Hoàn toàn không có tâm trạng mà gây sự với Tần Vô Song nữa. Mãi đến khi bóng dáng hai người đó biến mất, Mộ Dung tiểu thư mới lắc đầu bất lực, nghĩ bụng. Cường giả ở các quốc gia nhân loại đều thế này, nếu sau này có đại địch đến thì sao mà chống đỡ nổi. Tiểu Trúc tiến lên trước nói. Tiểu thư, sao không dạy cho chúng một bài học? Mộ Dung tiểu thư thở dài. Dù gì chúng cũng là cường giả có máu mặt, dạy chúng bài học rồi sao? Bản tính đã vậy rồi không sửa được đâu. Tần Vô Song nói. Đa tạ Mộ Dung tiểu thư đã giải vây. Tần tiên sinh, cho dù tiểu nữ không xuống thì hai kẻ đó cũng chẳng làm gì được tiên sinh.